Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, chương 184, dâu trắng 2. Khalifa đến hiện tại cũng vẫn còn một loại bất khả tư nghị vi diệu trạng thái. Một người đan thương thất mã xông vào thánh Mariezoa, đem toàn diệt sau đó, còn đem nhảy ra một cái ngũ lão tinh chém. Không chỉ có như vậy, sau lại chạy tới tiếp viện đại tướng Kizaru chứng kiến Shiva sau đó, liền dám cũng không dám thả một cái. Chứng kiến Shiva sau đó, vẫn là phải ngoan ngoãn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Đây hết thảy, quả thực liền giống như mộng ảo, để Khalifa hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Tuy nói trong tin đồn đều biết, Shiva ban đầu nổi danh sự thực, chính là hắn đan thương thất mã xông vào thánh sự tình. Thế nhưng nghe đồn cùng hiện thực chứng kiến cũng là hai việc khác nhau. Chỉ có thật khi thấy Shiva khung cảnh chiến đấu người mới biết. Đan thương thất mã một mình hủy diệt thánh Mariezoa, là biết bao khiến người ta chấn động. Nghĩ gì thế? Cảm giác được Khalifa bỗng nhiên trầm mặc lại, Shiva lập tức hỏi. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy có chút khó tin mà thôi. Ha ha, cái này bị khiếp sợ đến sao? Về sau còn có để cho ngươi cảm thấy càng thêm chuyện bất khả tư nghị. Shiva cười ha ha nói. Hai người thoải mái tự tại trên biển lớn phi hành, dọc theo đường đi nói chuyện phiếm, cũng không hiện lên nhàm chán như vậy. Mà chính là ở hai người hướng phía tân thế giới đi tới trên đường thời điểm, Shiva nhíu lông mày. Trên mặt biển bỗng nhiên bốc cháy lên khói thuốc súng. Shiva dừng một chút, lập tức Kenbunsoku khí phách quét ngang mà qua. Hai cổ hơi thở hết sức mạnh mẽ chợt truyền vào Shiva, cảm giác ở giữa có hai người đang chiến đấu. Hơn nữa thực lực phi thường cường đại, thực lực cũng không yếu hơn đại tướng. Shiva mở miệng nói, Khalifa cũng là lại càng hoảng sợ, không kém gì đại tướng. Chẳng lẽ là mới vừa Kizaru? Shiva lắc đầu, không phải, không phải hắn, hai người kia khí tức ta chưa bao giờ từng thấy. Chắc là những thứ khác, cái gì cường giả. Bất quá, đây thật là có ý tứ. Shiva bỗng nhiên lộ ra một nụ cười. Ở nơi này, đại hải trình, nửa đoạn trước, dĩ nhiên có thể đụng với hai cái đại tướng tiêu chuẩn người đang chiến đấu. Phải biết rằng nửa đoạn trước, đại tướng thực lực hầu như đều là quét ngang. Cho dù là ở tân thế giới, bên trong, đại tướng thực lực đều cũng coi là đứng đầu. Chúng ta đi xem là ai. Shiva cũng rất tò mò. One Piece thế giới, sở hữu đại tướng thực lực người, hắn hẳn là đều biết. Nhưng bây giờ đoán không ra hai người kia là ai. Cẩn thận một chút. Ha ha, không cần lo lắng cho ta. Đại sẽ thấy ta đều chỉ có nước chạy trốn. Shiva ha ha cười lớn nói. Cõng Khalifa, Shiva lập tức tăng nhanh tốc độ. Mà đang ở khoảng cách Shiva cách đó không xa hải vực ở giữa. Một con thuyền to lớn quân hạm bên trên, tràn đầy khói thuốc súng. Mà ở trên boong thuyền, nằm vô số hải quân thi thể. Máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi. Trong không khí, tràn đầy chuẩn bị mùi máu tươi. Cực kỳ hiển nhiên, cái này một bài quân hạm bị người cho tập kích. Mà giờ khắc này, ở trên boong thuyền, có hai cái nam nhân cao lớn đang giằng co lấy. Trong không khí, phóng xuất ra ý chí chiến đấu dày đặc. Giữa hai người, dường như không khí đều đọng lại một dạng. Zephyr phẫn nộ tới cực điểm. Trên đầu hắn nổi gân xanh. Tức giận xem cùng với chính mình chu vi. Những cái này ngã vào trong vũng máu hải quân, đều là hắn tân khổ khổ bồi dưỡng kiến tập hải quân. Hiện tại chết, hầu như toàn bộ đều chết. Lúc này đây, hắn bất quá là muốn bình thường như vậy, mang cùng với chính mình thực tập hải quân đi ra học tập, sau đó tiến hành giáo dục, nhưng mà lại nhận được trước nay chưa có tập kích. Trước mắt người đàn ông này, thực lực cường đại đến đáng sợ. Thật là, các ngươi mỗi một người đều ngu quá mức. Ta nhưng là dâu trắng nhi tử, các ngươi vì sao liền không thừa nhận đâu? Gầm lên giận dữ từ Zephyr đối diện nam nhân trong cổ họng truyền ra. Hắn hình thể mập mạp, cầm đầu màu đen khăn đội đầu, cầm trong tay to lớn quan hệ xã hội đại đao. Trên cánh tay còn có trên cổ đều trải rộng vết thương, còn có khe hở, thậm chí còn có may và vết tích. Đương nhiên, có đủ nhất đặc điểm thì là hắn dưới mũi mặt cái kia như nguyệt nha một dạng màu trắng râu mép. Giống như trong tin đồn, thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất râu trắng giống nhau. Nói mau, người nhanh nói cho ta. Ta là râu trắng nhi tử. Ta là râu trắng nhi tử đúng hay không? Râu mép của ta là bạch a. Là không phải nha. TTTT. Ta là râu trắng nhi tử a. Phi thường ngu xuẩn lầm bầm lầu bầu nói. Sau đó hắn cúi đầu nhìn đứng ở bên cạnh mình một cái thấp bé lão thái bà trên người. Không sai lạp nhi tử. Người chính là râu trắng nhi tử. Râu trắng đoàn hải tặc bất quá là thái gia gia mà thôi. Người mới là thừa kế thế giới tối cường hải tặc râu trắng huyết mạch tự mình nhi tử a. Mà ta thì là râu trắng có yêu nữ nhân. M-I-S-S-3 Kim. Một mặt nói, cái này thấp bé lão thái bà lập tức móc trong ngực ra một tấm huyền thưởng lệnh. Mở ra lấy được hình thể mập mạp trước mặt nam nhân. Xem cái này, ôi chao, cái này là cái gương sao? Hình thể mập mạp nam người biến sắc, lộ ra một tia nghi hoặc. Ngu ngốc, không phải rồi, là râu trắng ảnh chụp a. Cái gì a? Ngẫu còn tưởng rằng là cái gương đâu. Râu trắng hai ngo ngoe nói. Dáng dấp giống như làm sao có thể không phải thân sinh cha con. Người hài tử này làm sao ngu như vậy? A, xin lỗi. TT, râu trắng hai vội vàng xin lỗi. Hắn hành vi, luôn cảm thấy đầu hắn có chuyện. Dùng hiện đại lời nói, liền giống như một cái trí chướng. Không sao, ta sẽ không trách. BCASU, ILAPVO. Bà Kim nhìn râu trắng hai ý vị thâm trường nói rằng. Nghe thế thâm tình thoại ngữ, râu trắng hai dường như vô cùng cảm động. Cho nên, những cái này nói ngươi không phải râu trắng con trai hỗn đản, đều là địch nhân, nhất định phải trảm sát. Bà Kim nhìn trước mắt Zephyr hung hãn nói. Không sai, ngẫu muốn giết ngươi, ngẫu muốn đem ngươi hung hăng cho đánh chết. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.